Hôm nay vợ lại gây chuyện sao? Chương 15, góc truyện audio.com. Edit, Trinh khẩn, mẹ, con vẫn còn ở đây mà. Có thể chừa chút mặt mũi cho con không? Kiều Dư An nghe không nổi nữa. Làm gì có ai nói con gái của mình như thế? Thế mà lại cùng Giang Mộ Trì nói về chuyện tốt trước kia của cô, thật mất mặt mà, con còn biết sĩ diện à? Không biết là ai đã nói thứ như mặt mũi này lại không thể ăn. Chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi. Hiện tại mẹ cũng chỉ quan tâm chuyện mình vui vẻ. Dù sao mặt mũi của con cũng không thể ăn. Mẹ Kiều miệng lợi hại như thế là nhờ mỗi ngày cùng Kiều Dư An đấu võ mồm mà luyện thành. Còn Kiều Dư An thì cảm thấy có được mình ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì gen di truyền của mẹ Kiều có vấn đề. Mặt mũi con bây giờ có thể ăn được rồi chứ? Kiều Dư An cảm giác từ khi cô kết hôn, miệng cũng không còn được nhanh nhẹn như xưa. Thế lại hay, vừa lúc cho mẹ ăn. Nuôi được con lớn như vậy cũng không dễ dàng. Để cho mẹ ăn đi. Mẹ Kiều tiếp tục nói. Ôi chao, mẹ, con đói bụng rồi. Hôm nay chưa ăn cái gì vậy? Chúng ta đi phòng bếp nhìn xem. Ba cùng Giang Mộ Trì nói chuyện đi. Kiều Dư An ngay lập tức kéo mẹ Kiều đi. Nếu còn nói tiếp nữa có khi đến quần lót cô cũng không còn. Đứa nhóc này, có phải lại chưa ăn cơm sáng hay không? Nhắc mãi cũng vậy. Giang Mộ Trì lộ ra một tia mỉm cười. Bầu không khí gia đình Kiều gia không tồi. Mặc dù mẹ Kiều ngoài miệng vẫn luôn lải nhải Kiều Dư An nhưng không thể giấu được tình yêu thương. Nếu không sủng không yêu cũng sẽ không thể nuôi ra được một người con gái có tính cách như vậy. A Trì, chúng ta hai người tâm sự chứ? Cha Kiều cười ha hả nhìn hai mẹ con đi xa. Được ạ, giữa trưa ăn cơm xong. Mẹ Kiều dẫn Kiều Dư An lên lầu nói vài lời dặn dò. Mẹ Kiều ngoài miệng ghét bỏ Kiều Dư An nhưng thực tế đối với đứa con gái này luôn đau lòng lo lắng. Sợ cô sẽ làm ra chuyện sai lầm. Chỉ là cô cũng đã kết hôn rồi. Phần lớn thời gian đều không ở phía dưới mí mắt của mình. Dặn dò nhiều lại sợ cô không nghe vào. Chính vì thế bà theo bản năng đối với Giang Mộ Trì tốt một chút. Đồng thời cũng hy vọng Giang Mộ Trì sẽ đối với Kiều Dư An tốt một chút. Đây chính là mong nguyện của người làm mẹ. 3 giờ chiều, mẹ Kiều tiễn người ra cửa. Dáng vẻ cùng với lúc bọn họ thấy buổi sáng lại khác hoàn toàn. Ánh mắt cùng biểu tình đều không tốt lắm. Cũng không giống như ngoài miệng nói không nhìn thấy Kiều Dư An càng cao hứng. Trong miệng vẫn luôn dặn dò Kiều Dư An. Kiều Dư An ôm mẹ Kiều. Mẹ à, mẹ đừng có dáng vẻ chia ly như vậy mà. Con lại không phải gả ra nước ngoài. Gần như vậy khi nào mẹ nhàm chán liền tới tìm con. Con nhàm chán sẽ lập tức tới tìm mẹ. Mẹ đừng đuổi con đi là được. Con đó, nghe lời một chút. A Trì luôn bận rộn việc công ty, con cũng đừng gây cho A Trì thêm phiền toái. Công ty Giang gia lớn như vậy đều giao ở trên người Giang Mộ Trì. Khẳng định là rất bận. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Con rất ngoan. Thỉnh thoảng cô bay nhảy cũng chỉ để cho cuộc sống tăng thêm sắc thái thôi. Từ trong nhà đi ra ngoài cho tới lúc đi xa, Kiều Dư An không ngừng quay đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy ê ẩm. Bỗng nhiên cô có chút muốn khóc, chóp mũi đau xót, đôi mắt bị bít kín một tầng hơi nước. Cô ngại phải đối mắt với Giang Mộ Trì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi trước lúc chuyển nhà cô cũng không có cảm giác như này. Nhưng ở nhà mới 2 ngày quay về lại có một loại cảm giác dường như đã trôi qua mấy đời. Nhìn dáng vẻ ba mẹ luyến tiếc mình. Trong lòng cô cũng tràn đầy chua xót. Nhịn không được muốn rớt nước mắt. Giang Mộ Trì phát hiện. Không nói gì thêm chỉ đưa cho cô khăn giấy. Xoa xoa đầu cô. Cảm xúc Kiều Dư An tới không hiểu được mà đi cũng không thể hiểu được. Lúc xuống xe cũng đã tốt trở lại. Khôi phục bộ dáng cười hì hì. Phấn phấn của em đã trở lại. Kiều Dư An nhìn thấy con lừa con được dựng ở một bên. Ừ, anh đã cho cải tiến một chút. Về sau bình điện của em sẽ không bị trộm được nữa. Kiều Dư An gấp không nhịn được mở ra nhìn một chút. Lừa con của cô được gia cố thêm mấy cây thép. Có cố gắng cậy cũng không lấy ra được. Còn không bằng đi trộm của người khác. Cảm ơn anh. Không có gì. Rất nhanh sắp đến Tết Thanh Minh. Đến lúc đó chúng ta cùng về quê một chuyến. Quê quán của anh ở đâu? Kiều Dư An hiện tại đối với Giang Mộ Trì thật đúng là một câu hỏi đã hết ba câu là không biết. Ở Vân Lĩnh Bá, ông bà nội đều ở Vân Lĩnh Bá. Hai người sau khi về hưu nói rằng muốn lá rụng về cội. Thế nên liền trở về nơi quê quán. Giang Mộ Trì khóa cửa gara lại. Chấm, Vân Lĩnh Bá, em chưa từng nghe qua. Cách đây xa không? Kiều Dư An đuổi kịp hắn. Lái xe hết 2 tiếng. Có chút xa. Xa như vậy liệu ông bà nội có bất tiện lắm không? Lỡ như sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ? Bà anh đã mướn người hầu chiếu cố. Lão nhân gia không chịu ngồi yên. Mọi người cũng không còn cách nào. Đến lúc đó em mang theo máy ảnh. Chúng ta đi chụp ảnh. Kiều Dư An thích nhất là gần gũi với tự nhiên. Tháng tư ở nông thôn khẳng định lục ý giạt rào. Sinh cơ bừng bừng. Chơi rất vui. Được. Kiều Dư An đi theo bên cạnh. Nghĩ đến lần trước Đinh Thành Hoành nói muốn đi chụp hoa Đỗ Quyên giải cũng không biết khi nào đi. Đợi lát nữa cô phải hỏi một chút xem. Rất nhanh liền đến Tết Thanh Minh. Hôm nay cô vậy mà một chút cũng không ngủ nướng. 6 giờ là đã tỉnh. Còn sớm hơn so với Giang Mộ Trì. Không có biện pháp nào. Bởi vì ngày hôm trước ngủ sớm thì ngày hôm sau ngủ đủ sẽ tự nhiên tỉnh. Một khi cô đã tỉnh lại không ngủ tiếp được. Chỉ có thể rời giường. Giang Mộ Trì chạy bộ buổi sáng. Kiều Dư An thay quần áo. Cô mặc một bộ áo dài quần dài. Ở nông thôn muỗi rất nhiều. Nếu mặc quần đùi đến đó lúc trở về có khi chân sẽ toàn là hột. Hai người ăn xong cơm sáng liền đi qua nhà cũ Giang ra đón cha Giang mẹ Giang. Lấy đồ vật hiến tế rồi lái xe lên đường đi tới Vân Lĩnh Bá. Tính tình Kiều Dư An rất hợp với mẹ Giang. Hai người dọc suốt đường đi vừa nói vừa cười. Giang Mộ Trì bớt chút thời gian nhìn hai người một cái. Mẹ Giang đầy mặt tươi cười. Kiều Dư An thật là người dở hơi. Luôn có biện pháp khôi hài vui vẻ. Trinh khẩn, có ai lại nói vợ mình dở hơi bao giờ hở anh? Chấm chấm chấm, quê có chút xa nhưng mà vẫn ổn. Đường không quá sóc này. Một đường phong cảnh cũng không tồi. Tầm khoảng 2 tiếng đã đến được nơi. Vân Lĩnh Bá không được tính là giàu có cũng không tính là nghèo khó. Từng nhà đều được xây bằng gạch. Cũng coi như từng nhà biệt thự đơn lập. Ông bà nội ở giữa sườn núi. Phía dưới là một mảnh ruộng lớn. Xanh mượt một mảng. Lần trước lúc ăn tiệc ông bà nội có tới Vân Thành gặp qua Kiều Dư An. Lần này thấy cô tới liền vội vàng đi sang kéo tay cô. An An tới rồi à? Mấy ngày không thấy dường như An An lại càng xinh đẹp hơn rồi. Bà nội, bà đừng nói lời ngon ngọt nữa mà. Bà cứ nói thế cháu tự luyến mất. Có đâu, bà nội nói thật, mau đi vào ngồi đi. Mọi người vào nhà ngồi nghỉ ngơi một lát mới mang đồ đi lên núi. Ông bà nội không có đi. Chỉ có 4 người bọn họ. Hiện tại trong không khí đã tràn đầy hương thơm của hoa. Hôm nay là Tết Thanh Minh. Từng nhà đều lên núi hiến tế. Bọn họ chỉ mới đi một đoạn đường đã gặp được rất nhiều người. Toàn bộ đều là người quen. Nhìn thấy ai nấy cũng cười ha hả chào hỏi. Kiều Dư An vẫn là lần đầu tiên đến. Chỉ thẹn thùng cười cười. Khi nào Giang Mộ Trì giới thiệu cô mới lên tiếng chào hỏi. Ở đây thật náo nhiệt nha. Kiều Dư An túm góc áo Giang Mộ Trì. Đã thật lâu rồi cô không có cảm thụ được bầu không khí như vậy. Khi trước còn náo nhiệt hơn bây giờ. Hiện tại không được phép đốt pháo hoa nữa. Vào ngày này mấy năm về trước toàn là tiếng pháo hoa. À, thật tiếc mà. Nhưng mà hiện tại cũng thật náo nhiệt. Có đi được không? Đường núi có chút không dễ đi. Giang Mộ Trì vốn đã rèn thành thói quen. Hơn nữa hàng năm đều đến đây. Nhưng mà Kiều Dư An lại sinh sống ở thành thị lại chưa từng tới những chỗ như này. Hắn lo lắng cô sẽ chịu không nổi. Vẫn còn ổn. Em mang giày thể thao. Không có vấn đề gì đâu. Trên cánh tay Kiều Dư An còn treo thêm máy ảnh. Hứng thú bừng bừng. Ở đây không khí thật sự quá tốt đi. Loại cỏ xanh ở đây còn mang theo mùi hương nhàn nhạt chứa đầy sinh mệnh. Vậy là được rồi. Giang Mộ Trì nghĩ đến sức khỏe của Kiều Dư An cũng khá tốt. Đến lúc cấy mạ nói không chừng còn nhanh nhẹn hơn so với hắn. Có được một người vợ như vậy, không bao giờ tỏ vẻ, làm việc lại lưu loát, cũng khó trách ba mẹ hắn sẽ thích. Giang gia có một vài ngôi mộ, đều ở tại ngọn núi này. Khi mọi người tế bái xong hết đã có chút đói bụng. Xuống núi ông bà nội đã làm xong cơm. An An đói bụng rồi phải không? Mau rửa tay ăn cơm. Bà nội nhìn thấy Kiều Dư An vẫn đầy mặt tươi cười. Một chút không kiên nhẫn với mệt mỏi cũng không có lại càng cao hứng. Con thật đúng là hơi đói. Bà nội làm món ngon gì thế ạ? Kiều Dư An sờ sờ bụng. Lại đây nhìn xem, đều là cơm nhà, mà bà cũng không biết con thích ăn cái gì. Bàn ăn được đặt ở trong sân. Trong viện còn có rất nhiều loại trái cây ăn quả. Đặc biệt là cây sơn trà. Nhánh cây đều đã chĩu cong. Sơn trà vàng óng ánh. Bà nội, cô ấy không có kén ăn. Cái gì cũng ăn được. Rất dễ nuôi. Giang Mộ Trì hiếm khi tâm tình tốt đẹp nói giỡn. Nghe vậy, Kiều Dư An hờn dỗi chừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Nói giống như cô là heo không bằng. Ha ha ha, không kén ăn là tốt rồi. Mau ngồi đi. Đôi mắt bà nội cười vui vẻ đến híp cả lại. Nhìn vợ chồng son tình cảm tốt đẹp bà càng cao hứng. Đều là cơm nhà nhưng lại ăn rất ngon. Hơn nữa cũng đã 1:30. Hôm nay leo núi hết nửa ngày cô cũng rất mệt mỏi. Vô cùng đói bụng. Sau khi ăn một chén cơm cô vẫn còn muốn ăn nữa. Nhưng lại ngượng ngùng. Cảm giác ăn quá nhiều thật sự sẽ biến thành heo. Giang Mộ Trì đã nhìn ra lấy cho cô thêm một chén. Ở nhà không cần phải câu thúc. Thoải mái ăn uống đi. Cảm ơn anh. Có đôi khi Giang Mộ Trì rất cẩn thận làm cô không thể không động tâm. Mấy vị trưởng bối nhìn nhau cười. Tên đầu gỗ vạn năm này. Sau khi có vợ quả nhiên là thay đổi. Cũng sẽ biết săn sóc người. Ăn xong một chén cơm này Kiều Dư An no căng bụng. Cô đi dạo trong sân để tiêu hóa. Nhưng lúc nhìn thấy quả sơn trà vàng óng ánh kia không khỏi nuốt nước miếng. Tìm Giang Mộ Trì đứng ở bên kia. Giang Mộ Trì, sơn trà đó có thể hái xuống không? Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Em muốn ăn, có thể vẫn còn sống chưa chín hết. Ở toàn bộ thôn thì cây sơn trà trong viên này chín sớm nhất. Trong khi nhà người khác vẫn còn rất nhỏ, thì ở đây đã có thể ăn. Hương vị sau khi chín hẳn cũng không tệ. Hơi chua một chút nhưng chủ yếu vẫn ngọt. Em muốn ăn, hái một cái cho em nếm thử được không? Kiều Dư An mắt trông mong nhìn hắn làm Giang Mộ Trì không cự tuyệt được. Hái được một cái cho cô. Kiều Dư An cắn một ngụm, sắc mặt đầy đau khổ. Chua quá, chua ê răng, trong khoang miệng đều tràn đầy nước miếng. Đấy, đã nói vẫn chưa đến thời gian. Giang Mộ Trì chọc chọc đầu cô. Hừ, Kiều Dư An không phục. Canh đúng thời cơ nhét một nửa còn dư lại vào trong miệng Giang Mộ Trì. Sau đó cười cười đôi mắt cong thành vầng trăng non. Tựa như chú mèo con ăn vụng. Giang Mộ Trì bị cô làm cho ngây người. Phun ra cũng không được mà nuốt cũng không xong. Nhai hai cái nuốt vào. Thật sự chua. Hắn nâng tay làm bộ muốn gõ đầu cô. Kiều Dư An cười chạy ra. Ha ha, ăn ngon chứ, cách chương.